Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay là buổi đầu tiên của khóa tu Con Đường Thảnh Thơi. Tuy là chúng ta cùng chia sẻ về những giáo lý từ căn bản cho tới những giáo lý cao sâu của Đạo Phật, nhưng chúng ta cũng đồng thời ứng dụng những cái phép thực tập căn bản đó vào trong đời sống mỗi ngày. Cho nên đây vẫn là một khóa tu, chứ không phải là một lớp học giáo lý. Mục đích tu tập của chúng ta là để có an lạc và thảnh thơi. Ở trong truyền thống Đạo Phật có hay dùng cụm từ là an lạc và giải thoát. Chữ an lạc tức là bình an, peace, và hạnh phúc, happiness. Hạnh phúc được làm bởi chất liệu của sự bình ổn trong tâm hồn, chứ không phải là một thứ cảm xúc hời hợt nhất thời. Khi tâm ta đã chịu lắng yên rồi, không còn mong cầu những điều như ý nữa, cũng không còn kháng cự lại những điều bất như ý nữa, thì ta sẽ đạt tới an lạc. An lạc là thứ hạnh phúc do chính mình làm ra, chứ không phải do điều kiện thuận lợi từ bên ngoài đem tới. Cho nên khi ta thấy mình thật sự an ổn, thấy mình rất hạnh phúc, thì chúng ta cũng cần kiểm chứng lại cái cảm giác này, cái cảm xúc này từ đâu mà có. Nếu ta là một người có đời sống nội tâm sâu sắc, nếu ta là một thiền sinh, thì chúng ta đừng bao giờ dễ dãi để cho bất cứ cảm xúc nào nó đang có mặt ở trong ta mà ta không hề hay biết, mù mờ về nguyên nhân hình thành của nó, cũng như là những sự biến đổi không lường, sự vận hành của nó. Có thể đó là một cái cảm giác thỏa mãn khi chúng ta vừa hoàn thành một tâm nguyện hay là một cái kế hoạch nào đó, cho nên ta thấy nhẹ nhõm trong lòng, tại vì đây là một cái niềm mong đợi từ bấy lâu nay của chúng ta. Thí dụ như khi mình lỡ gây ra một cái lầm lỗi gì đó với người kia, và mình nghĩ là họ sẽ giận mình và sẽ không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, nhưng mà khi gặp lại, người kia vẫn tươi cười, vẫn không hề trách giận mình nửa lời, đôi khi còn rất là niềm nở đối với mình. Cho nên mình mừng lắm, mình thấy nhẹ nhõm trong lòng, thấy bình an, thấy hạnh phúc, thấy thoải mái, thấy dễ chịu. Tại vì mình ngỡ như là mình suýt mất một người thân rồi, hay là mình phải chịu một cái trận quở trách nặng nề, những cái cảm giác rất là khó chịu do người kia đem tới. Vậy thì rõ ràng cái an lạc này là do người kia ban tặng cho ta. Tại vì khi mà họ, giả sử như mà họ quay lưng với ta đi, hay là họ trở nên trừng phạt ta, hay là loại trừ ta, thì thử hỏi ta có còn an lạc nữa hay không. Cho nên chúng ta phải thường xuyên nhìn lại tâm an cũng giống như là tâm bất an của mình. Có phải nó đang bị điều kiện hóa hay không? Điều kiện hóa tức là mình đang trông chờ vào điều kiện nào đó ở bên ngoài thì mình mới an được, hay là mình đang bị một điều kiện xấu nào đó ở bên ngoài tấn công, cho nên mình đã trở thành một kẻ bất an. Mình rất dễ dãi yên lòng khi mà người kia đã gật đầu ưng thuận với mình, và mình sẵn sàng khó chịu khi người kia không làm theo ý của mình. Nhưng mà cái nhu cầu được toại nguyện, nó sẽ đưa tới cái bất toại nguyện trong tích tắc. Bởi vì ta không thể nào có thể kiểm soát nổi hết mọi hoàn cảnh, mọi người theo ý của mình được. Cho nên nếu chúng ta biết cách tùy thuận theo hoàn cảnh, bớt mong cầu, thì chúng ta sẽ lập tức có an lạc và thảnh thơi ngay. Chứ nếu mà chúng ta vẫn còn vay mượn những cái an ở bên ngoài, thì chúng ta phải chấp nhận những cái bất an nó đi liền ngay theo đó. Tại vì đó là một thứ vô thường, rất dễ vỡ. Cũng như cái bất an kia, chỉ trong một thời gian nữa thôi, lâu hay mau cái này tùy thuộc vào nguyên tắc nhân quả và duyên sinh. Nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ không bao giờ tồn tại vĩnh viễn ở bên ta, vì bản chất của nó cũng là vô thường. Vậy nếu chúng ta đã biết cái an từ bên ngoài đem tới là không bền vững, thì ta đừng chờ đợi thêm một điều kiện thuận lợi nào nữa từ hoàn cảnh, từ người khác, để mà mong muốn chuyển đổi cái bất an của mình. Mình hãy quay trở về với chính mình, tháo gỡ ngay những nhận thức sai lầm hay là những năng lượng thói quen không hay nó đã khiến cho chúng ta trở thành kẻ bất an. Đó mới chính là nguyên nhân thật sự. Cho nên an hay là bất an là do nơi chính mình, nó ở nơi chính mình. Và an sẽ đưa tới lạc ngay lập tức. Thiền sư Triệu Châu thường hay nói, tâm bình thường chính là đạo, bình thường tâm thì đạo. Tâm bình thường là tâm không còn lao sao, không có lên xuống, không có mưa nắng thất thường. Tâm đã dừng lại sự mong cầu hay là chống đối. Tu tập mà cứ mong cho được an lạc, mong cho được giải thoát, mong được thành Phật, hay là ít nhất cũng được về ở chung với Đức Phật, thì đó là một thái độ tâm không bình thường, tâm bất thường, tâm dấy động của phiền não, tâm có sự tham dự của tâm tham. Thì đừng hỏi tại sao tu hoài mà không khá, tu hoài mà không thấy an. Ở trong truyền thống cũng có cái câu này rất là ngộ: tu hành vô dục, đạo quả nan thành. Nếu mình tu tập mà mình không có cái ham muốn á, ham muốn trở thành chánh quả, thì khó mà tu thành công được. Câu này nghe cũng có lý ha. Đây có thể là một cái câu để nhằm khuyến khích những vị tu tập mà có thái độ chểnh mảng, chưa có một cái động cơ chính chắn, để thúc đẩy trên tiến trình tu tập chuyển hóa. Nhưng nếu chúng ta đã từng tham dự vào cái công trình tu tập cho đàng hoàng, tìm hiểu và bứng nhổ tận gốc rễ của phiền não tham và sân mỗi ngày trong đời sống, thì mình sẽ thấy cái câu này rất ư là kỳ cục, không có sâu sắc một chút nào. Tại vì ở trong sự thực tập chuyển hóa thì không bao giờ được đặt ra bất kỳ một cái mục đích nào để mà tự áp đặt mình, trói buộc mình, để mà nuôi dưỡng cái tâm mong chờ, tâm hy vọng hay là tâm tham lam của mình. Mình không cần đặt ra mục đích đi tìm sự an lạc, giải thoát. An lạc và giải thoát là hoa trái tự nhiên của quá trình tu tập đúng đắn, quá trình sống đúng với nguyên tắc điều hợp giữa mình với mọi người, hay là giữa mình với vạn sự vạn vật ở trong vũ trụ này. Mình chỉ đơn giản là đi đúng con đường thôi, chứ mình không cầu gì cả. Mà mỗi bước chân trên con đường đó, mình đã xúc chạm tới tính chất của sự an lạc và thảnh thơi rồi. Tất nhiên là nếu bước chân của mình ngày càng vững chãi hơn, thì phẩm chất của an lạc và thảnh thơi ứa ra trong mỗi bước chân mình ngày càng đông đầy hơn. Nhưng mà chúng ta cũng phải nên nhớ, dù như thế nào đi chăng nữa thì nó phải đồng màu đồng chất với nhau. Nghĩa là bây giờ và tương lai cũng đều chung một chất liệu với nhau. Dù phẩm chất nó trong hiện tại nó chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh, nhưng nó vẫn là cái chất của an lạc và thảnh thơi, chứ không phải là cái chất nào khác. Không có cái chuyện là bây giờ mình ráng cắn răng chịu đựng để mà chịu cực chịu khổ để mà tu luyện đi, rồi mai kia mốt nọ mình sẽ được an lạc giải thoát. Mình không có an lạc và giải thoát ngay trong khi bắt đầu tu tập là mình đã có một cái gì sai ở trong đó rồi. Có thể là do mình đã hiểu sai, hay là mình đã tu tập sai với pháp môn, hoặc là mình đã có một thái độ sai đối với pháp môn. Thái độ khi mình khởi hành nó lầm lẫn cho đến khi mà mình đi suốt một con đoạn đường dài, mình vẫn mong cầu, mình vẫn chống đối. Cho dù đó là mình mong cầu giải thoát hay là mình chống đối lại với phiền não của chính mình, thì đó là một thái độ sai lầm đối với pháp môn tu tập của đạo Phật. Có phải là đã không ít lần một mình trong bóng đêm ta đã van xin cầu khẩn thiết tha với Đức Phật để mong được che chở cho mình, để tiếp trợ năng lượng cho mình, để mình có thêm sức mạnh để vượt qua những cái chứng duyên nghịch cảnh mà mình có thể thăng tiến trên con đường tu tập hay không? Có phải mình tu không khá được là do mình nghĩ rằng tại người kia họ gây chướng ngại cho mình, họ không hoan hỷ khi thấy mình đi tu tập, hay là họ chưa chịu tu chung với mình? Đi tu ai cũng đi có cặp, một mình thì lẻ loi cô độc quá. Nhưng mà tu tập là gì? Có phải là để diệt trừ ba thứ độc hại ở trong tâm của chúng ta, đó là tham, sân và si không? Desire, anger và ignorance. Nhưng mà mỗi ngày mình cứ bỏ thêm vào ba cái hũ chất độc đó, từ những cái mong cầu, những cái phản ứng nho nhỏ của mình mà mình không biết, vì để được tu tập mà mình cãi vã, mình giận hờn với người kia, mình tranh hơn tranh thua với người kia, vì chứng minh mình tu tập giỏi trước mặt người kia mà mình đã che đậy, mình trình diễn, mình gian dối với chính mình. Cho nên là càng tu thì càng kẹt, càng tu thì lại càng khổ, càng không thoát ra được. Cái này là tại pháp môn hay là tại thái độ tu tập của mình? Và bây giờ mà chúng ta vẫn chưa có một cái triệu chứng gì, chưa có một cái tín hiệu nào chứng tỏ là chúng ta đã và đang trong chiều hướng vượt thoát, thì làm sao mình dám tin rằng ở trong tương lai mình được vượt thoát? Sau khi mình chết thì mình sẽ được vượt thoát. Ai sẽ giúp cho mình vượt thoát nếu kẻ không phải là chính mình kia chứ? Mình tham, mình sân cho đã, rồi mình giao trách nhiệm đó cho Đức Phật, rồi mình ngụy xưng là mình đang nương nhờ vào tha lực. Nếu thật sự có cái tha lực đó thì mình khỏi cần phải tu tập làm chi cho nhọc. Cho nên không phải là mình biết tu học, mình siêng năng ngồi thiền, mình siêng năng tụng kinh, mình siêng năng đi chùa là mình giỏi đâu. Có chừng cái đó nó chỉ là một cái hình thức hấp dẫn để tự mình lừa gạt chính mình. Mình lẩn tránh vào trong cái hào quang sáng chói đó, thay vì trước đây mình kẹt vào danh vọng quyền bính ngoài xã hội, mình che những thứ đó tầm thường để rồi mình ẩn nấp, mình mong cầu, mình đặt cái tham vọng mình vào những cái quả vị tâm linh. Tuy mình dùng những cái nhãn hiệu rất là sang trọng như là một sự cầu nguyện, nhưng mà thực chất là mình đang nuôi dưỡng cho cái lòng tham, cho cái tâm yếu đuối hèn nhát của mình. Mình rất là ngây thơ khi mình quỳ trước Đức Phật để mà mặt thẳng thắn nói với Đức Phật những cái mong muốn ở trong lòng của mình, từ những cái nhỏ nhất tới những cái lớn nhất. Nhưng mà ở trong đó có cái điều nào là để cầu nguyện cho người khác, cho một kẻ xa lạ không? Hay là một kẻ đã từng gây khó dễ cho mình, những kẻ thù địch mình không? Trong đó có cái điều nào mà mình cầu nguyện cho cộng đồng, cho đất nước được thái bình không? Trong đó có cái điều nào mà mình cầu cho trẻ em đói trên thế giới này, hay là mình cầu nguyện cho cái tình trạng suy đồi đạo đức nó được sớm đổi thay không? Khi mình tổ chức cầu nguyện chung, cầu nguyện tập thể, thì mình hét vang những cái khẩu hiệu đó để chứng tỏ cái sự oai hùng của mình, cái sự vị tha của mình, cái sự bao dung rộng rãi của mình. Còn khi mình cầu nguyện một mình thì mình xin xỏ đủ điều, mà tất cả những điều đó nhắm vào quyền lợi cá nhân. Cho dù mình cầu nguyện cho người thương của mình thì cũng là quyền lợi cá nhân, tại vì người thương mình sẽ phục vụ tình cảm hay là quyền lợi khác cho mình. Cái đó có khác gì là mình nói với Đức Phật là: con xin trình diễn trước Ngài coi nè, con tham cho Ngài coi nè, đây là những điều tham của con đó, con tu giỏi như vậy đó. Cái đó gọi là tu tập sao? Tu tập gì mà hèn nhát, mà tham lam, mà ủy mị, mà đòi hỏi, mà mong cầu, mà hy vọng, mà mê muội như vậy. Tham nào nó cũng là tham thôi, nó cũng đều là bản chất của khổ đau, đều là sản tạo phẩm của vô minh. Và khi có an lạc thật sự thì thảnh thơi cũng sẽ hiện bày ngay lập tức. Ở trong Phật giáo truyền thống thường hay dùng từ giải thoát, freedom, để chỉ cho một người đã vượt thoát được khổ đau. Nhưng mà không cần phải đợi khi mình sinh sang kiếp khác thì mình mới vượt thoát khổ đau, mà làm sao mình chắc là sinh sang kiếp khác mình sẽ vượt thoát khổ đau, trong khi hiện tại này mình vẫn còn đang khổ đau? Tại vì cái khổ đau đó nó đang nằm ở trong chính mình, nó là phiền não của mình, nó là tâm mong cầu, là cái tâm chống đối của mình. Mình ở đâu thì nó sẽ ở đó. Cho nên giải thoát là vấn đề có thể xảy ra ngay bây giờ và ở đây, nếu mình hiểu được giải thoát là cái gì và làm cách nào để giải thoát. Vì cái từ giải thoát xưa nay được hiểu theo cái nghĩa là vượt thoát khỏi nơi chốn này để tìm tới một cái nơi chốn khác. Hay là cái từ tự do đó, được dịch từ cái chữ freedom đó, nó cũng bị hiểu là vượt thoát khỏi một cái sự ràng buộc rồi chạy luôn, chứ không còn muốn quay trở lại nữa. Cho nên tôi muốn dùng cái từ thảnh thơi để nhấn mạnh cái khả năng vượt thoát phiền não, khổ đau, nó có thể xảy ra ngay trong giờ phút hiện tại. Và đây mới chính là cái tuệ giác thâm sâu của Đạo Phật. Một người thảnh thơi không phải là một cái người đã dàn xếp hết mọi cái hoàn cảnh trái ngang, hay là không còn bị hoàn cảnh trái ngang tới gõ cửa nữa, mà họ không còn bị hoàn cảnh trái ngang tác động và điều khiển nữa. Đơn giản là họ đã học được cách mở lòng ra để chấp nhận hoàn cảnh, và không mong muốn đi tìm một cái cảm giác thoải mái cho cái cảm xúc của một cái bản ngã yếu đuối. Ở trong truyện Kiều có cái câu này: thuyền vừa đổ bến thảnh thơi. Câu này nghe như an toàn rồi ha, nghe có vẻ chắc chắn lắm, nhưng mà chưa chắc. Nếu con thuyền vẫn chưa vững vàng, vẫn chưa chịu dừng chân, thì dù cho bến có thảnh thơi đi chăng nữa cũng không thể nào giữ được con thuyền bao lâu cả. Huống chi cái bến thảnh thơi này là do mình mong muốn được thảnh thơi, cho nên mình nghĩ nó như vậy thôi, chứ chưa chắc nó là một cái bến thảnh thơi. Hoặc là có khi nó chỉ giả trang hình thức vậy thôi, chứ thực chất bên trong nó giăng đầy cạm bẫy. Nó có thể giam hãm con thuyền tự do của mình suốt đời. Cho nên dù có đổ bến hay là không đổ bến, thì con thuyền cũng vẫn không mong đợi điều gì, vẫn an lạc thảnh thơi trôi giữa biển cả mênh mông. Tôi có 4 câu thơ này: xin được làm chính khách tự tại giữa cuộc đời, thuyền xưa không bến đổ, vẫn một mình êm trôi. Làm chính khách của cuộc đời mình, tức là mình phải lãnh đạo cuộc đời mình, không có dựa dẫm, không có kẹt vào ai cả, tự chịu lấy trách nhiệm cuộc đời mình, không có đổi thừa, không có van xin. Vậy nên thảnh thơi là bây giờ hoặc là không bao giờ. Anh đừng nói với tôi là anh đang cắn răng chịu đựng nhiều cái áp lực căng thẳng để anh mong ngày mai anh sẽ có được sự thảnh thơi. Nói cái kiểu đó là chứng tỏ anh chỉ có khái niệm về sự thảnh thơi thôi, chứ anh chưa có nếm trải, chưa có cảm nhận trực tiếp hương vị của sự thảnh thơi. Anh đừng nghĩ là sau khi anh giải quyết hết những cái khó khăn trước mắt đó, hay là khi anh hoàn thành được những cái dự án đó, hay là khi anh đạt được cái tâm nguyện mà anh đã đặt ra từ bấy lâu nay, thì anh sẽ được thảnh thơi. Có chắc không? Anh đã và đang tập dược cho anh cái thói quen nôn nóng vội vàng, thói quen căng thẳng lo lắng, thói quen suy tư nát óc, thói quen đứng ngồi không yên, thói quen lao sao rộn ràng. Thì dù cho hoàn cảnh đã lắng dịu rồi, thì anh cũng không tài nào lắng dịu nổi, anh lại tiếp tục kiếm chuyện để làm, để mà lăn xăng. Cho nên tôi không bao giờ tin rằng anh sẽ có được thảnh thơi thật sự nếu bây giờ anh vẫn chưa tiếp xúc được với cái chất liệu đó, dù ở mức độ này hay là mức độ khác. Dĩ nhiên là nếu mình chưa đủ giỏi thì mình sẽ không giữ được cái sự thảnh thơi lâu bền. Nó có khi đầy, nó có khi vơi, nhưng mà bắt buộc anh phải đứng trên con đường thảnh thơi, và thảnh thơi phải có mặt trong từng bước chân của anh, chứ nó không phải nằm ở cuối con đường. Và sự thật là không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi cả. Anh đừng có mà mong chờ. Nó không phải là vấn đề của thời gian hay là không gian, nó cũng không phải là vấn đề của hoàn cảnh hay là của người nào khác, mà nó là vấn đề của anh, vì nó ở trong anh. Anh có thể đạt tới sự thảnh thơi tuyệt đối ngay lập tức nếu như anh biết cách và làm được với cách đó. Còn anh hẹn ở tương lai, vẫn tiếp tục trông chờ ở tương lai, điều đó chứng tỏ là anh vẫn không tin, hay là vẫn chưa đủ tin vào chính nơi anh. Cho dù anh đang đứng giữa hoàn cảnh rối ren thật sự, cho dù anh đang còn nhiều điều cần phải giải quyết, nhưng mà nếu anh biết cách để thay đổi cái nhận thức của mình, thay đổi một vài thói quen chưa hay của mình để mở lòng ra chấp nhận, thì chỉ trong phút chốc anh đã chuyển thành một con người thảnh thơi ngay lập tức. Nhưng mà nhiều khi những điều kiện thảnh thơi đã có sẵn rồi, nhưng mà anh thì lại chưa. Anh vẫn còn muốn cái này cái nọ, rồi anh lại đòi được thảnh thơi là sao? Làm sao thảnh thơi được khi anh vẫn còn chịch cái này bắt cái kia, chưa có chịu dừng lại. Anh vẫn chưa chấp nhận những gì anh đang có để mà trân quý giữ gìn, vẫn còn đuổi theo bóng mà bỏ hình, bỏ hình bắt bóng. Chắc là ai trong chúng ta cũng biết câu ca dao này: rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu. Chữ phong lưu nó có nghĩa đen là phong là gió, lưu là cuốn trôi, gió cuốn trôi. Tức là cái gì nó phải nhẹ lắm, nó phải mỏng mảnh lắm thì gió mới có thể cuốn đi được. Còn cái nghĩa bóng của nó là sung sướng, là một cảm giác thoải mái, là không cần phải lo toan gì cả, rất là nhàn nhã. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu. Câu ca dao này nghe giống tình trạng của chúng ta bây giờ quá ha. Mình đang vướng kẹt rất nhiều nỗi lo toan, cho nên là mình ráng cày vừa cho chết xác đi, rồi hy vọng ngày mai mình sẽ được hưởng. Nhưng mà ngày mai mình hưởng cái gì? Bây giờ mà người trẻ nào á cứ thông thả thảnh thơi thì người ta lo ngại lắm. Trẻ mà không biết chịu cực chịu khổ để mà kiếm tiền, không biết tranh đấu, không có chịu hăm hở lao vào vật lộn với cuộc sống thì chắc chắn là không có tương lai gì khá lắm đâu. Ngày xưa nếu chúng ta nói là chúng ta đang rất là thảnh thơi thì đó là một con người rất là thành công. Cái người thảnh thơi là một con người chuẩn mực của xã hội, biết cách điều hợp giữa mình và cuộc sống. Thảnh thơi được xem là mục đích cao nhất của con người thời bấy giờ. Còn bây giờ mình nói là mình đang rất là rảnh, không có chuyện gì để làm, rất là nhàn nhã, thì người ta sẽ nhìn mình một cách rất là ngạc nhiên, rất là sửng sốt. Họ nói mình không có biết sống. Bên này là mình phải nói là mình phải luôn busy, phải luôn bận rộn thì mới gọi là biết sống, mới là con người có giá trị. Người ta không có nói là tiệm hôm nay đắt khách, mà người ta nói là tiệm hôm nay rất là busy, rất là bận rộn. Nhưng mà người trẻ bây giờ họ còn muốn tăng thêm cái mức độ bận rộn nữa, bận rộn tới mức quay cuồng thì họ mới chịu. Cho nên họ không dùng busy mà họ thích dùng từ crazy, là điên cuồng. Crazy với công việc ở công ty. Tại vì nghe như vậy mới biết là mình kiếm được nhiều tiền. Không crazy tức là ế ẩm. Thà điên cuồng mà có tiền tiêu xài thì cũng không sao. Cũng như quan niệm của người nông dân á, là khi nào có được kho thóc vàng thì khi đó mới có thể sống thảnh thơi, mới thật sự là sống. Nhưng mà điều này có chắc hay không? Hay là no ấm rồi thì mình lại sanh tật? Cho nên mình phải phân ra cho rõ ràng giữa cái chữ cực và cái chữ khổ. Không nhất thiết cực là sẽ đưa tới khổ. Nếu mình chấp nhận được cái cực nhọc đó, tại vì mình ý thức được rằng muốn có cái để hưởng thì mình phải làm lụng. Không có cái sung sướng nào nó có thể bền vững mà do may mắn, do từ trên trời đưa tới. Rồi mình không than van, không trả giá, mỉm cười chấp nhận, không lẩn tránh, không có lo sợ, không kháng cự nó. Cho nên cái khổ thường là do mình không thích nó, mình tránh né nó, mình chống đối lại nó thôi. Nhưng mà hai câu ca dao sau thật là hay, thật là giá trị. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Còn gì đẹp cho bằng cái khung cảnh có chồng có vợ đi bên nhau, trên từng cánh đồng cạn hay là cánh đồng sâu, trong từng hoàn cảnh khó khăn tới những hoàn cảnh thuận lợi, trong ngọt bùi đắng cay đều san sẻ cho nhau. Rồi có thêm con trâu là người bạn thân thiết nữa. Cái đó nó hơn hẳn khung cảnh một mình ngồi hưởng thụ, thui thủi một mình. Dù có bao nhiêu thứ tiện nghi sang trọng đắt tiền đi chăng nữa thì đây là một khung cảnh tẻ nhạt, một khung cảnh điêu tàn. Nhưng mà có nhiều người trẻ họ chế cái câu ca dao này là: trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ ở trên lầu ngồi chơi. Cái này có bộ khó thảnh thơi ha. Cho nên khi chưa được mùa thì mình vẫn vui, vẫn sống, vẫn yêu thương nhau. Và đó là điều kiện của hạnh phúc và của thảnh thơi rồi. Ngày mai có kho thóc vàng hay không, có được mùa hay không, thì nó không thay đổi được cái lẽ sống mà mình đang có. Tại vì nó chỉ là phương tiện thôi. Phương tiện không thể làm hư hại tới mục đích. Và mình phải xem phương tiện cũng chính là mục đích. Tuy mình đang cày cấy nhưng mà mình vẫn trân quý những giây phút đó. Thể xác tuy có cực đôi chút nhưng mà tinh thần vẫn giữ được cái thái độ an ổn, thoải mái vô cùng. Vấn đề là anh phải phân định ra cho rõ ràng giữa sự thỏa mãn khi ăn mặc sung sướng với cái giá trị hạnh phúc và thảnh thơi khi tâm anh đã thật sự bình an rồi. Chúng ta hay nói an cư lạc nghiệp. Nhiều người tưởng là mình cần phải có một cơ ngơi ổn định, tức là phải có nhà cửa khang trang, tiện nghi vật chất kha khá thì mới có thể lạc nghiệp được. Lạc nghiệp tức là sống hạnh phúc. Nếu ai chưa có đủ những điều kiện vật chất thì cũng cần phải cố gắng đi, phải tìm mọi cách cho bằng được những cái điều kiện đó, dù phải trải qua một thời gian rất là dài, 5-10 năm gì đó. Và khi có nó rồi thì chúng ta mới tin tưởng là chúng ta có hạnh phúc được. Thì cái quan điểm này nó đã gạt gẫm không biết bao nhiêu lớp người rồi. Và ngay khi mà họ đang sống trong những điều kiện bình an và hạnh phúc thật sự thì họ cũng không dám tin, không dám tận hưởng, không dám tin là mình làm như vậy là đúng. Chắc là mình phải gạt cái bình an hạnh phúc này qua một bên để mình tiếp tục lao tới phía trước để mà nắm bắt những cái cơ sở vật chất, thì cái đó mới là cái hạnh phúc thiệt. Đây là một cái tà kiến, cái nhận thức sai lầm ở trong xã hội, từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thật ra cái chữ an cư á, nó có nghĩa là mình đã chấp nhận dừng lại, không có chạy ngược chạy xuôi nữa, ở yên một chỗ. Không có nay mà dời tiểu bang này, mai dời qua tiểu bang khác. Không có nay đổi công việc này, mai đổi công việc khác. Không có nay quen người này, mai thương người khác. Mình phải chấp nhận những gì mình đang có và sống sâu sắc với nó, thì cái đó được gọi là an cư. Các tu sĩ Phật giáo phải có ít nhất là 3 tháng an cư vào mùa hạ hoặc là mùa đông. An cư có nghĩa là dừng bước du hóa để quay về tịnh dưỡng tâm hồn, gạn lọc những cái phiền não vô tình mà mình đã làm cho nó phát sinh trong khi mình đi làm công tác khóa độ. Và trong mùa an cư đó, các vị tu sĩ họ thường sống chung với nhau để tạo thêm cái năng lực tinh tiến và cùng giúp đỡ nhau soi sáng những cái chỗ còn vướng kẹt. Nhưng mà bây giờ các thầy, các sư cô cứ nhân danh đủ thứ Phật sự, không bao giờ biết dừng lại để mà tu tập cả. Mùa nào cũng xách gói đi sành sạch, đi khắp xứ. Chính vì tâm nó không yên cho nên thân nó cũng không yên, và thấy cảnh nó cũng không yên, cứ có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Vì khi mình bị phiền não tham và sân nó thúc giục mình chạy ngược chạy xuôi như vậy mà mình không biết, hết tổ chức gây quỹ để xây chùa, rồi tới quyên góp làm công tác từ thiện, hết rộn ràng công tác điều hành giáo hội, rồi tới tổ chức những khóa tu cho đình đám, hay là thi đua tổ chức những lễ lược cho tưng bừng, cho ra vẻ là Phật giáo đang hưng thịnh. có hưng thịnh thiệt không? Những công tác đó cũng cần thiết, nhưng mà nó có chứa đựng chất liệu của sự an lạc và thảnh thơi không? Ta hãy trung thực nhìn vào cái động cơ và thái độ của mình trong khi làm những việc đó. Có căng thẳng, có sợ hãi không? Có tính toán, có hơn thua không? Có giận hờn, có nghi kỵ không? Có thỏa mãn sung sướng khi thành công và héo rũ u sầu khi thất bại không? Nếu có thì là mình đang hành cái đạo gì đó, chứ không phải là đang hành đạo giải thoát của Đức Phật. Những việc của Đức Phật làm là gì? Là đi khất thực, là rửa bát, là giặt y, là quét lá, là tọa thiền, là thuyết pháp, là giúp trẻ em đói, là tắm rửa cho kẻ tàn tật, là khuyến dạy học trò. Nhưng mà việc làm nào của Đức Phật cũng mang tính an lạc và thảnh thơi cả. Đối với một bậc tỉnh thức thì không có việc nào quan trọng hơn việc nào. Luôn sống hết lòng với bất kỳ sự vật sự việc nào nó đang xảy ra với mình ngay trong giờ phút hiện tại. Đức Phật đâu có lo lắng cái chuyện gây dựng giáo đoàn. Đức Phật cũng đâu có mất năng lượng để giải quyết những cái chuyện tranh chấp giữa những bộ tộc. Đức Phật cũng đâu có mất ăn bỏ ngủ để mà nghĩ ra cách chinh phục những cái quyền lực trong xã hội hay là những tay tỷ phú. Đức Phật cũng không có nao núng, không có chuẩn bị cho mình một cái cuộc hành trình để đi sang cõi Niết Bàn ở trong tương lai. Bây giờ mình bày đình đám đủ thứ hết, mà mình không biết rõ là chính cái phiền não nó đã điều khiển mình, mà mình vẫn nói là mình đang làm việc của Đức Phật. Phật sự nghe rất là oai. Không cần xây xong ngôi chùa thì mình mới có thảnh thơi. Không cần tổ chức khóa tu xong thì mình mới có thảnh thơi. Không cần phải ngồi thiền hết 2 giờ đồng hồ thì mình mới có thảnh thơi. Không cần phải đi hết đoạn đường kia rồi thì mình mới có những bước chân thảnh thơi. Thảnh thơi luôn có mặt ở trong ta. Ta có biết cách để mà khơi dậy nó hay không mà thôi. Chứ nó không bị khống chế bởi những điều kiện ở bên ngoài. Mỗi bước đi đã tới thực địa chính đây rồi. Phương tiện là cứu cánh, đâu sợ đường xa xôi. Thực địa chính là cõi Niết Bàn, là cõi tịnh độ. Nếu mình sử dụng thiền hành đúng cách, đi mà không cần tới, không có tâm mong cầu để mà đạt được một cái gì, thì chỉ cần trong một thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ đạt được những bước chân thảnh thơi một cách vững vàng. Tất nhiên là không phải là mình ép buộc nó thảnh thơi trong khi nó đang trong tình trạng rất là căng thẳng. Đó không phải là sự thực tập của chúng ta. Chúng ta chỉ cần ghi nhận mình đang ở trong một cái tình trạng như thế nào. Và nếu có đủ năng lượng, có đủ khả năng, thì mình hãy nên nhìn thẳng vào trong chiều sâu của nó để mà hiểu được cái nguyên nhân nào đã khiến cho mình trở nên căng thẳng và khó chịu như vậy. Thí dụ như khi mình phát hiện ra thủ phạm chính là cái tâm mong cầu của mình, thì mình hãy buông nó ra, không có nắm giữ nữa, đi một cách thông thả. Cho dù mình chưa buông được một cách hoàn toàn trong giây phút hiện tại, thì ít nhất là mình vẫn tập trung vào hơi thở, tập trung vào bước chân, hay là tập trung vào những động thái cử chỉ để mình không nghĩ tới nó nữa. Chỉ đơn thuần chú tâm vào những cái đề mục, những cái đối tượng nó đang xảy ra ở trong ta và chung quanh ta ngay trong giờ phút hiện tại mà thôi. Và sau đó chúng ta dùng cái năng lượng chánh niệm đó để mà quay trở về, soi thấu vào trong cái tâm tham cầu kia nhiều lần như vậy, thì chắc chắn nó sẽ rơi rụng. Và lúc đó ta mới tự nhủ, mỗi bước chân đã tới thực địa chính đây rồi. Khi nào mình tiếp xúc cái thực địa thật đó, Khi nào cái tâm mong cầu đó đã rơi rụng thật sự rồi thì mình mới thốt câu đó, chứ không phải lấy nó là một cái thứ tự kỷ ám thị, tự mình nhồi nặng ra cái thực địa cho mình, tự mình áp đặt mình phải được thảnh thơi, mình phải được an lạc trong cái bước chân của mình. Cái đó là gian dối. Thực địa chính là cõi tịnh độ, là chốn niết bàn, là nơi mà mình có thể tìm thấy con người chân thật của mình. Dù thực địa đó chính là cuộc đời này. Thành ra tu hành phải thành thật mới được. Không thành thật thì tu hoài cũng không bao giờ khá được, tu mà cứ che đậy. Vì vậy phương tiện cũng chính là cứu cánh. Các vị nghe cho kỹ, phương tiện cũng chính là cứu cánh. Đây là tuệ giác thâm sâu của đạo Phật. Trong khi chúng ta đi kiếm tiền thì chúng ta vẫn an lạc và thảnh thơi. Mà nếu kiếm tiền không có an lạc thảnh thơi thì khỏi kiếm tiền nữa. Thì mình nên nhìn lại cái nhu cầu và thái độ kiếm tiền của mình đi. Nếu được, mình hãy thu bớt lại những cái tham vọng của mình, những cái quan điểm sai lầm của mình về một cái sự sung mãn cơ sở vật chất. Nhìn lại cái tâm tham cầu của mình, để mình buông bỏ bớt một vài cái dự án, để mình tích tụ lại thời gian và năng lực để sống một cách sâu sắc hơn. Như vậy thì kiếm tiền bản chất nó không có lỗi. Lỗi là ở nơi thái độ tham đắm của mình. Cũng như ta không cần phải ăn hết một trái táo thì mình mới biết cái vị ngon trái táo là gì. Không cần phải lấy được bằng tiến sĩ thì ta mới có hạnh phúc. Không cần phải chờ khi nào kinh tế Mỹ sống dậy thì ta mới có thể sống được. Không cần phải có một cái người nào đó lúc nào cũng an ủi, vỗ về, cưng chiều, kính trọng mình thì mình mới thấy an ổn trong tâm hồn. Cũng như ta không cần phải đọc hết kinh sách của nhà Phật hay là phải tu thiền định lâu năm thì chúng ta mới đạt được giá trị an lạc và thảnh thơi. Ta cũng không cần phải giữ hết cái khóa tu học này thì ta mới có an lạc và thảnh thơi. An lạc và thảnh thơi nó có sẵn ở trong ta rồi, chỉ cần ta biết cách khơi dậy nó và nuôi dưỡng nó thôi. Và khi chúng ta nắm được những phương pháp đúng đắn như vậy rồi thì chúng ta đỡ tiêu tốn rất nhiều thời gian, có an lạc và thảnh thơi ngay trong hiện tại. Anh đang quyết liệt tu tập để làm gì? Anh đang tích góp năng lượng tu tập để anh đi đâu? Trong khi anh vẫn cứ tiếp tục khó chịu với chính anh hay là với những người khác. Vấn đề là anh có dám buông ra cái tâm, cái tôi yếu đuối, cái tôi không dám tin tưởng vào tiềm lực của chính mình, để anh trở về chấp nhận trọn vẹn thực tại và khám phá ra sự màu nhiệm của nó. Anh mà không biết cách tu tập rồi đó, để làm cho anh có an lạc và thảnh thơi ngay trong giờ phút hiện tại, thì cho dù anh có tu thêm 10 năm, 20 năm nữa thì anh cũng chẳng bao giờ biết được an lạc thảnh thơi là cái gì. Càng tu anh càng đánh mất sự an lạc và thảnh thơi. Cho nên không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi cả, tại vì thảnh thơi cũng chính là con đường rồi. Nhưng mà tại sao ta lại đặt tên cho cái khóa tu học này là con đường thảnh thơi? Đây cũng chỉ là cách gọi tương đối thôi, gọi dễ chấp nhận, gọi cho dễ chấp nhận, dễ hiểu. Tại vì phần lớn chúng ta đều cho rằng chúng ta đang đứng trên một con đường quá mệt mỏi, quá khổ đau. Cho nên chúng ta muốn tìm tới một cái tương lai sáng lạng hơn, một lối đi đúng đắn hơn. Nhìn vào thực tế thì có vẻ như là đang từ một cái vị trí khổ đau ràng buộc, chúng ta mong muốn được chuyển qua một cái chỗ an lạc và thảnh thơi, và cũng cần mất một cái thời gian khá lâu để tu tập chuyển hóa. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách thì chỉ trong vài giây phút thôi, là mình có thể đứng ngay trên con đường thảnh thơi. Tại vì khả năng của mình nó rất là kỳ diệu. Và ta cũng không cần phải thay đổi gì nhiều trong cuộc sống, không cần phải giả từ những cái sinh hoạt hàng ngày, cũng không cần phải chạy trốn cuộc đời này để tìm một cái con đường khác. Mình vẫn đi giữa cuộc đời này, nhưng mà đi bằng một cái thái độ khác. Thái độ chính là con đường, là không tham cầu, không chống đối, là an lạc và thảnh thơi. Cho nên mình gọi là con đường, là gọi theo cách thông tục, gọi cho dễ hiểu. Chứ còn nếu mình nói không có con đường nào để đi tới an lạc thì có thể là mình sẽ bị biểu tình. Vậy thì làm thế nào để mình có thể dung thông giữa cách nói là có con đường mà không bị kẹt vào con đường, hay là thấy không có con đường mà vẫn có con đường để đi? Thì điều này chúng ta sẽ được học hỏi kỹ lưỡng trong buổi tới, nhiều buổi tới nữa. Còn một điều quan trọng này mà tôi muốn căn dặn các vị trước khi chúng ta mở cái bản đồ bước tới sự an lạc thảnh thơi mà Đức Phật đã trao truyền lại cho chúng ta, đó là chúng ta cần phải ý thức rằng những gì Đức Phật giảng thuyết nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái tuệ giác mà Ngài đã thành tựu được. Đức Phật cũng đã từng nói tất cả những bài pháp thoại mà người đã giới thiệu cho chúng ta chỉ là một cái nắm lá ở trong tay thôi. Còn những gì mà Ngài đã đạt được thì nó cũng như lá ở trong rừng vậy. Cho nên chúng ta không thể gọi tất cả những văn bản kinh điển mà chúng ta được học tập đây là toàn bộ tuệ giác của Đức Phật. Một thiền sư đã khéo léo gọi đó là trái tim của Bụt. Tức là vì tình thương mà Đức Phật đã cố gắng diễn bày những cái hiểu biết siêu việt của mình thành nhiều dạng khác nhau cho nhiều đối tượng khác nhau lãnh hội được. Có khi bằng những ví dụ rất là giản dị, rất là gần gũi, nhưng cũng có khi rất là sâu thẳm. Tại vì mục đích của người giảng dạy là làm sao cho đối tượng của mình có an lạc và thảnh thơi, chứ không phải là để trình diễn cho người ta thấy mình siêu việt như thế nào. Mình nói trên trời dưới đất mà không ai hiểu gì hết thì đâu phải là một cái người có tuệ giác. Nhưng mà những người tu học ngày nay á, thì rất thích để được biết nhiều điều cao siêu, chứ họ không có chịu thực tập từ những bài chuyển hóa rất là căn bản. Cho nên phải cẩn thận coi chừng. Chúng ta đang chuẩn bị đón nhận những giáo lý cao siêu của Đức Phật thì cũng phải coi chừng, là không khéo mình lại đưa mình kẹt vào một cái mê lộ khác, một con đường chỉ có ngôn từ và lý luận thôi, thì cũng chẳng có vượt thoát được khổ đau gì cả, chẳng có được an lạc thảnh thơi gì cả, dù nó có màu sắc rất là rực rỡ. Nhưng mà nếu nó không có ăn nhập gì tới mục đích an lạc và giải thoát thì chúng ta cũng phải can đảm từ khước nó. Đó là một con đường không nên đi, cần phải tránh xa. Cho nên các vị phải nắm giữ cẩn thận cái mục đích tu học của mình, phải nhớ gìn giữ cái tâm dễ thương, cái tâm trống rỗng, cái tâm muốn khám phá chính mình. Và sau cái khóa tu này thì chúng ta nên nhìn lại coi mình còn giữ được cái tâm đó hay không, hay là nhờ cái sự thu thập kiến thức kinh điển rồi mình thấy mình thật là oai, thấy mình thật là hiểu biết, còn tất cả những người chung quanh đều là mê muội cả. Học kinh điển thì chưa có gì giỏi đâu, hiểu đúng đắn và thực hành đúng đắn mới thật sự là giỏi. Và chúng ta phải coi chừng chính kinh điển nó làm cho mình trở thành một kẻ ràng buộc, không còn thấy an lạc thảnh thơi là gì nữa. Lúc nào cũng muốn được lào thông kinh điển, lúc nào cũng ráng hết sức để mà sớm đạt được thiền định, sớm đạt được những cảnh giới vi diệu trong tâm thức, sớm đi tới chỗ giải thoát. Như vậy thà không biết kinh điển còn hơn. Nãy giờ cái nôn nóng muốn được tiếp xúc với những cái giáo lý tuyệt vời của Đức Phật, mà ông thầy này ông cứ nó tới nó lui ý nghĩa của thảnh thơi mất cái giờ đồng hồ. mình đang chờ đợi cái gì, mình đang muốn nắm bắt cái gì. Chúng ta hãy nên buông cái tâm lo lắng và mong cầu kia ra đi. Hãy đến với đạo Phật tự nhiên như là mình đang thở vậy. Đâu có ai trông chờ cái hơi thở thứ hai trong khi chưa kịp thở hết cái hơi thở thứ nhất. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ cái tâm thảnh thơi, không tham cầu như vậy, thì chúng ta mới có thể bước trên con đường thảnh thơi một cách thành công được. Đức Phật có kể một câu chuyện trong kinh Bách Vụ rất là tức cười. Có một cái gã lữ hành nọ bị khát nước giữa đường, cháy khô cả cổ họng. Và tới khi anh ta gần kiệt sức rồi thì có một người chỉ điểm là dòng sông nằm cách đây không xa lắm. Thì khi anh chàng lết tới đó mừng rỡ vô cùng, run rẩy cái tay chân. Nhưng mà anh ta lấy hoài không có chịu uống. Tại vì sao? Tại vì anh ta nói là trời ơi, làm sao tôi có thể uống hết tất cả nước ở dòng sông này. Kỳ cục không? Rồi ngã xuống bất tỉnh thôi, chứ không có chịu uống nước. Ở trong chúng ta đây có ai đang là một cái kẻ lữ hành giữa sa mạc cuộc đời và đang run rẩy khi đứng trước biển Phật Pháp vô tận, với cái định là mình sẽ đem hết những thứ đó vào trong bụng của mình không? Có chừng có đó. Đôi khi cái tâm tham nó khiến mình dại dột như vậy. Chỉ cần bao nhiêu nước thì mình cứ quy xuống mình uống thôi, chứ mình uống hết để làm cái gì? Tại vì chúng cũng đồng một cái vị như nhau thôi. Ta chỉ cần lấy một ít nước là tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời mình. Cho nên chúng ta học tập về tâm linh thì chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Sai rồi thì khó sửa lắm. Càng học đạo thì lại càng rời xa đạo. Hãy nhớ câu nói giản dị của Thiền sư Triệu Châu: giữ được tâm bình thường, ấy chính là ta đã thấy đạo, đã đi trên con đường an lạc thảnh thơi rồi. Xin cảm ơn đại chúng. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì? Em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Trong trái tim con chim đâu nằm yên ngủ dài lâu, mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi chiêng miên, và tiếng hót vang trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta